Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 119 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người đều đem hết toàn lực điên cuồng đối oanh lấy. Nữ nhân điên, nhanh dừng tay. Lôi Hi Phi, ngươi không phải là muốn cùng Tô Thần lên giường sao? Ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Rất rõ ràng. Hỏa Hàng Tư là làm thật, cả người hóa thành đầy trời dị hỏa, bao trùm thiên địa không gian, căn bản không cho Lôi Hi Phi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đối mặt điên cuồng như vậy Hỏa Hàng Tư, Lôi Hi Phi cũng là từng bước lui lại, ánh mắt lại có một chút bối rối, nàng và Hỏa Hàng Tư một thể song sinh, lẫn nhau đấu vô số năm. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện Hỏa Hàng Tư tự hồ không giống nhau lắm. Tô Thần thủ ở một bên, chờ cơ hội. Lôi Hi Phi bị Hỏa Hàng Tư chép dây dưa kéo lại, liền xem như muốn công kích Tô Thần đều làm không được, nổi giận liên tục gào rú, lại không cách nào tránh thoát Hỏa Hàng Tư dây dưa. Hỏa Hàng Tư, ta không nói đùa với ngươi, ngươi nhanh chóng dừng tay. Dừng tay. Lôi Hi Phi, ngươi thật coi ta nói đùa với ngươi. Hôm nay không cho Tô Thần phía trên ngươi, ta chẳng phải là sẽ bị ngươi cười cả một đời. Nhất định cười chính mình. Ầm ầm. Lôi Hi Phi thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thần lôi, hướng thẳng đến Hỏa Hàng Tư hung hăng bổ tới. Đây là liều mạng. Tô Thần nhìn lên trước mặt hai nữ, đã bắt đầu sinh tử chém giết, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên, hắn cũng không muốn để hai nữ vẫn lạc, xuất hiện bất kỳ sơ suất. Chỉ là đối mặt hai người đối chiến chém giết, Tô Thần liền nhúng tay cơ hội đều không có, bởi vì mặc kệ là Hỏa Hàng Tư vẫn là Lôi Hi Phi, thực lực đều muốn áp đảo vị diện cảnh phía trên, hắn căn bản không phải địch thủ. Nhúng tay lời nói, không chỉ có không cách nào ngăn chặn hai người, thậm chí còn có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Hỏa Hàng Tư, ngươi thật muốn cùng ta quyết sinh tử sao? Ai sợ ai, nhiều năm như vậy, ngươi ta đều không có phân ra thắng bại, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi lợi hại, vẫn là ta càng mạnh. Tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiên thiên vạn kiếp lôi lợi hại. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, Lôi Hi Phi hóa thành một đạo vạn trượng tử lôi, xé mở tầng tầng hư không, nương theo lấy phun ra nuốt vào mà ra không gian sụp đổ, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Hỏa Hàng Tư thì là hóa thành một đoàn dị hỏa, giống như thiêu đốt 10.000 dặm hỏa diệm sơn. Nhất lôi một hỏa, bản thân một thể song sinh, chính là thái cổ vạn kiếp lôi cùng thái cổ vạn kiếp diễm, bản thân thực lực không sai biệt nhiều, bây giờ hai nữ đều dùng bản nguyên lực lượng. Đây là quyết sinh tử bản nguyên lực lượng. Cách đó không xa. Ba vị nam tử đi bộ mà đến, mỗi người đều lưng cõng một bao quần áo, trên mặt tràn ngập chờ mong, hướng về Vạn Phật Môn mà đến. Ba người chúng ta thật sự là quá may mắn, lần này lại có thể bị Vạn Phật Môn chọn trúng. Ai, tiến vào Vạn Phật Môn tu luyện khẳng định tốt, chỉ là muốn cạo đầu xuất gia, còn không thể lấy vợ sinh con, thật sự là đầy đủ bi kịch. Xuyệt, ta đã nghe ngóng, Vạn Phật Môn đệ tử, đều ở bên ngoài bao dưỡng lấy mấy cái lão bà. Tam thê tứ thiếp. Thật giả? Đương nhiên là thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Nếu là không có thế lấy vợ sinh con, ngươi cho là ta sẽ đến không? Mau nhìn, đó là cái gì? Theo ánh mắt nhìn, tại cách đó không xa Vạn Phật Môn hư không vô tận, một đám lửa cùng một tia chớp, lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, lao nhanh như hải vết nứt không gian hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Thậm chí không đám ba người có phản ứng chút nào, liền đã bị vết nứt không gian thôn phệ. Lấy Vạn Phật Môn làm trung tâm, cùng bạo vết nứt không gian điên cuồng địa thôn phệ lấy, những nơi đi qua, toàn bộ bị vết nứt không gian cắn nuốt sạch sẽ, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, Tô Thần minh bạch, hai người đã đến sống chết trước mắt, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa chấn động mãnh liệt, hai nữ đều là rên lên một tiếng, thân thể cùng nhau ngã xuống. Bất quá Tô Thần tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt tiếp được Hỏa Hàng Tư. Nàng thụ trọng thương, thương tới bản nguyên, nhanh cầm cố lại nàng, nhớ kỹ, muốn ta thừa nhận ngươi, nhất định phải đạt được nàng, bằng không lời nói, ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Thật sự là rất cường hãn. Tô Thần cũng là có chút xấu hổ, phát hiện Hỏa Hàng Tư tính cách thật sự là đầy đủ cuồng dã, vậy mà tương trợ chính mình được đến Lôi Hi Phi. Ta cùng nàng một thể song sinh. Nàng chết ta chết, ta chết nàng chết, hai người chúng ta tuy nhiên đấu nhiều năm, nhưng là chúng ta là không cách nào rời đi, Qua nhiều năm như vậy, ta chỗ lấy không có rời đi vị diện này, phi thăng tiên vực, chính là chúng ta không ai phục ai, từ đó dắt dắt chúng ta người nào đều không có phi thăng tiên vực. Thì ra là thế. Đi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không dám, ngươi trước đụng ta phần kia dũng khí đi nơi nào. Ta cần ngươi giúp đỡ. Có ý tứ gì? Hỏa Hàng Tư mày nhíu lại nhăn, không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì, loại chuyện này nàng giúp thế nào bận bịu, chẳng lẽ còn muốn giúp Tô Thần án lấy Lôi Hi Phi hai tay? Nàng đã trọng thương Lôi Hi Phi, bây giờ Lôi Hi Phi liền phản kháng cơ hội đều không có. Lôi Hi Phi thuộc về tiên thiên lôi thể, ta có thể đối dị hỏa miễn dịch, nhưng là chưa hẳn đối tiên thiên thần lôi miễn dịch, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Tô Thần phát hiện mình rất vô sĩ, từng có lúc, hắn tại Đông Hoang Bàn U Thành, cũng không phải là như thế, chỉ là theo hắn rời đi Đông Hoang, từng bước một đi đến bây giờ, cũng là nhận rõ ràng hiện thực tàn khốc. Cái này mạnh được yếu thua thế giới, không phải ngươi ăn người cũng là người ăn ngươi, muốn không bị người ăn, như vậy thì muốn đủ hung ác đầy đủ tuyệt, đối mặt hai người trong cơ thể chất chứa hỗn độn căn cơ, chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ sao? Một số thời khắc, Tô Thần cũng không muốn đi làm, thế nhưng là hắn biết rõ, mình muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, nhanh hơn Tô Hạo đặt chân tiên vực, đồng thời tại Tô Hạo cùng bản tôn dung hợp trước đó, chém giết cửu anh phân thân cùng triệt để hủy diệt Tô Hạo. Tự mình làm đến không dứt không hung ác, hoặc là thời thời khắc khắc có thương hại, gặp phải đồ tốt không đoạt, chính mình như thế nào mạnh lên. Chờ lấy Tô Hạo dung hợp cửu anh phân thân, khôi phục lại thánh vực chúa tể, đến trấn áp chính mình sao? Tốt so trước đó dị hỏa Hỏa Hàng Tưu, Tô Thần đương nhiên biết mình cưỡng hiếp không đúng, thì tính sao? Tháp Linh đã minh xác nói với chính mình, chỉ cần mình có thể có được Hỏa Hàng Tưu, nhất định có thể có hy vọng thai nghén hỗn độn căn cơ. Chính mình làm sao bây giờ? Từ bỏ. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn căn cơ đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc hắn có được hỗn độn thể, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có hỗn độn chi tâm. Nếu là có thể dựng dục ra hỗn độn căn cơ, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chính là bởi vì như thế, một số thời khắc biết rõ không đúng, cũng phải đi làm, không thể không làm. Lần này đối mặt Lôi Hi Phi cũng giống như thế, Lôi Hi Phi không chỉ có cùng Hỏa Hàng Tưu không chỉ là một thể song sinh, càng là đồng dạng có hỗn độn căn cơ, nếu là có thể được đến Lôi Hi Phi, bao quát Hỏa Hàng Tưu ở bên trong, chính mình dựng dục ra hỗn độn căn cơ tỷ lệ sẽ rất lớn, phi thường lớn. Biết rõ không thể làm, bởi vì đối với mình võ đạo có lợi, lại cần nhất định phải làm. Tuyệt không hối hận. Ngươi đủ tư cách trở thành ta nam nhân sao? Đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày đầy đủ, ngày sau ta cần ngươi nhìn lên ta, tin tưởng một ngày này sẽ không quá trễ, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Nhìn lấy tràn ngập lòng tin Tô Thần, Hỏa Hàng Tưu đột nhiên cười. Nụ cười này triệt để Tô Thần nhìn đến ngây người, rốt cuộc Hỏa Hàng Tưu cùng Lôi Hi Phi đều thuộc về dung nhan tuyệt thế. Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi muốn không cách nào đạt tới ta hy vọng, ta sẽ rời đi ngươi. Ngươi không sẽ rời đi. Tô Thần ôm lấy Hỏa Hàng Tưu, chậm rãi đi hướng Lôi Hi Phi. Triệt để sững sờ. Lôi Hi Phi hung hăng tức giận mắng, gặp phải hai cái người điên, nữ nhân điên phối hợp nam người điên, không may lại là mình. Nàng cũng không muốn bị nhân loại cưỡng hiếp, nàng thống hận nhất nhân loại. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, coi như ngươi có Hỏa Hàng Tưu chỗ dựa, ta đều biết đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hiện tại Lôi Hi Phi là thật sợ hãi, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, trực tiếp một bàn tay phiến chết đối phương. Duy chỉ có hiện tại, không phải do nàng không e ngại, bởi vì nàng và Hỏa Hàng Tưu điên cuồng nhất chiến, làm cho các nàng lưỡng bại câu thương. Hiện tại muốn là ngộ đến bất kỳ người hoặc là thần thú, hai người bọn họ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Thần muốn là muốn cưỡng hiếp nàng lời nói, nàng liền phản kháng cơ hội. Tô Thần, ta chính là Thái Cổ Vạn Kiếp Lôi, thuộc về tiên thiên thần lôi, ngươi dám đụng ta lời nói, tất nhiên sẽ tự hủy. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Tô Thần trên thân bắt đầu bộc phát ra từng lùng khí lưu, dẫn động bốn phía lực lượng bắt đầu tụ lại mà đến. Hình thành một cái to lớn kén tầm. Nhất tiễn song điêu. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Hỏa Hàng Tưu, đến thuận lợi được đến Lôi Hi Phi, rốt cuộc hai người là một thể song sinh, nhất tiễn song điêu tình huống dưới, đối với mình tới nói tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Một trận chiến này, thiên địa biến sắc, thần ma nhượng bộ, quỷ Phật run rẩy. Một trận chiến này, lôi hỏa song dung, khắp tiếng sét đánh gào thét, dị hỏa thôn phệ lấy toàn bộ thương khung. To lớn kén tầm bốn phía, là từng tầng dị hỏa lồng khí không ngừng điệp gia, đồng thời nương theo lấy sấm sét gào thét, vô số thần lôi vần quanh tại dị hỏa lồng khí phía trên. Tô thần đại chiến dị hỏa cùng thần lôi, khai sáng thiên hoang đại lục khơi dòng. Trọn vẹn đại chiến 9 ngày 9 đêm, cho dù là Tô thần cũng bắt đầu không chịu đựng nổi. Nhìn lấy đã ngủ mất hai nữ, Tô thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn tu vi thế mà không có chút nào tăng lên. Trước đó hắn cùng Hỏa Hàng Tưu nhất chiến, làm đến tu vi tăng lên trên diện rộng, đương nhiên minh bạch hắn là được đến Hỏa Hàng Tưu chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, chính mình lần này cùng Hỏa Hàng Tưu, bao quát Lôi Hi Phi hai người cùng một chỗ đại chiến, khẳng định sẽ được đến càng thật tốt hơn chỗ, kết quả lại là, hắn tu vi không chút nào từng tiến bộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, nguyên thần bị hỗn độn thôn phệ tháp cưỡng ép cuốn vào. Trong tháp không gian, tháp linh, vì cái gì ta được đến hai người bọn họ, ta tu vi không có chút nào tiến bộ. Tháp linh lại là kích động nói ra, cho chủ nhân có chỗ không biết, thái cổ vạn kiếp lôi cùng thái cổ vạn kiếp diễm thuộc tại một thể song sinh, nhìn chung vô số vị diện, cũng sẽ không có dạng này tồn tại, hai người đều dựng dục ra hỗn độn căn cơ, lần này chủ nhân nhất tiễn song điêu, mặc dù không có tăng lên mảy may cấp độ, nhưng lại đã dựng dục ra hỗn độn hạt giống, đợi một thời gian, liền có thể trưởng thành hỗn độn căn cơ. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, chính mình vậy mà dựng dục ra hỗn độn hạt giống, chỉ cần dựng dục ra hỗn độn hạt giống, liền có thể thuận lợi trưởng thành đến hỗn độn căn cơ. Chủ nhân, hiện tại ngươi, cần muốn tìm to lớn sinh mệnh lực đến tưới tiêu hỗn độn hạt giống. Hỗn độn hạt giống cần sinh mệnh lực, mới có thể trưởng thành. Ân. Minh bạch. Chủ nhân, ngày sau nếu là có cơ hội, có thể tương trợ hai người bọn họ dung hợp phù hợp thuộc tính thần thể cùng huyết mạch, tướng tinh các nàng lại không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Tô thần gật gật đầu, không có tiếp tục lưu lại, nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lấy nằm tại kén tầm bên trong hai nữ, thật sâu thở dài một tiếng. Võ đạo một đường, từng bước long đong, muốn phải không ngừng mạnh lên, từng bước một đi đến võ đạo đỉnh phong, cần làm rất nhiều chính mình không nguyện ý làm sự tình. Ngươi tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra Hỏa Hàng Tưu, hướng về Tô thần giơ ngón tay cái lên, nói ra, ở ngươi lợi hại. Bất đắc dĩ cười cười, Tô thần vô sĩ vừa cười vừa nói, ở nhiều thua thiệt ngươi giúp đỡ. Ta lời nói hữu hiệu như cũ, muốn trở thành ta Hỏa Hàng Tưu nam nhân, nhất định phải trở thành đại lục đỉnh phong tồn tại, muốn là ngươi không cách nào làm đến ta nhìn lên, như vậy ta sẽ rời đi, bao quát nàng ở bên trong, tin tưởng đồng dạng sẽ như thế. Tô thần gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Hàng Tưu ý tứ, không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, nói lại nhiều đều là nói nhảm, nói đến lại nhiều cũng không bằng làm. Tô thần, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi hỏi. Hai người chúng ta trời sinh tương khắc, đấu vô số năm, nếu để cho ngươi tại hai người chúng ta bên trong, lựa chọn một người lời nói, ngươi sẽ lựa chọn người nào? Nghe đến vấn đề này, Tô thần mày nhăn lại, thật đúng là đầy đủ phiền phức, hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Hàng Tưu ý tứ. Liền không chút suy nghĩ, nói thẳng, vì các ngươi muốn thì nguyện ý theo ta, liền cần thỏa hiệp, nếu là không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Hừ. Đột nhiên tỉnh lại Lôi Hi Phi, lạnh nhạt nói, Ê Tô thần, ngươi dám lấn ta, ngày khác nhất định để ngươi gấp trăm lần còn cho ta. Gấp trăm lần? Ngươi có thể chịu nổi sao? Ngươi vô sĩ. Ta làm sao vô sĩ, ta khinh ngươi 10 lần, chẳng lẽ để cho ta khinh ngươi 1000 lần? Lôi Hi Phi tức giận đến không nhẹ, thể nội thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là không có xuất thủ mà thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng, liền xem như nàng xuất thủ, cũng không có khả năng chém giết Tô thần, rốt cuộc Tô thần bên người có Hỏa Hàng Tưu chỗ dựa. Hỏa Hàng Tưu, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi muốn rời khỏi. Lôi Hi Phi mày nhíu lại lấy, lạnh lùng nhìn về Tô thần, không biết Tô thần rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ nàng liền rời đi tư cách đều không có. Ngươi muốn ngăn cản ta. Tô thần, đừng tưởng rằng ngươi được đến ta lần thứ nhất, chính là ta Lôi Hi Phi nam nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô thần cười. Cái kia ta muốn hỏi một chút, ta phải làm như thế nào, mới có thể trở thành nam nhân của ngươi? Lôi Hi Phi gắt gao nhìn chằm chằm Tô thần, đột nhiên cười. Ta sợ ta nói ra, ngươi không dám. Còn không có ta không dám làm sự tình. Ta cùng Hỏa Hàng Tưu là một thể song sinh. Nhưng là hai người chúng ta có cùng một cái địch nhân. Lôi Hi Phi, ngươi im miệng. Làm sao? Hỏa Hàng Tư, ngươi đau lòng. Vừa mới hắn không phải nói, muốn trở thành ta Lôi Hy Phi nam nhân sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có đủ hay không tư cách, ngươi cũng không hy vọng chính mình nam nhân là cái phế vật đi. Khoát khoát tay, ngăn cản Hỏa Hàng Tư, Tô Thần nói ra, để nói tiếp. Lôi Hy Phi trên mặt có một chút trào phúng, không có bất kỳ che giấu nào. Bởi vì tại Lôi Hy Phi tâm lý, căn bản chưa từng đem Tô Thần để vào mắt. Vị diện cảnh mà thôi. Muốn không phải nàng và Hỏa Hàng Tư nhất chiến, lưỡng bại câu thương tình huống dưới, Tô Thần có thể có được thân thể nàng. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Chúng ta có địch nhân chung, nàng là tù thần Hoàng Triều Nữ Đế, tên là Cơ Thiên Tuyết, ngươi nếu là có thể đem nàng hàng phục, ta Lôi Hy Phi liền nhận ngươi là ta nam nhân, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi gấp trăm lần còn cho ta. Tù thần Hoàng Triều Nữ Đế Cơ Thiên Tuyết. Tô Thần chưa từng nghe nói qua, không giống nhau Tô Thần hỏi. Lôi Hy Phi đã phá vỡ kêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Tu tỷ, ngươi cùng Lôi Hy Phi hai người liên thủ, đều không thể đánh bại vị này cái gọi là Nữ Đế Cơ Thiên Tuyết sao? Không được. Nghe đến Hỏa Hàng Tư trả lời, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn rõ ràng nhất Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư thực lực, coi như năm đó hai người tu vi, đều như cũ dừng lại tại kiếp sau vị diện cảnh, hai người liên thủ chi uy có thể nghĩ. Cho dù là hắn kiếp sau vị diện cảnh, đều không phải là hai người địch thủ, rốt cuộc hai người thân phận quá mức đặc thù, một cái là thái cổ vạn kiếp Lôi, một cái là thái cổ vạn kiếp Diễm. Vậy các ngươi hiện tại liên thủ đâu? Đồng dạng không phải hắn địch thủ, bao quát trước đó rời đi dịp Tu La. Tô Thần triệt để sửng sốt, hắn rõ ràng nhất hiện tại Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư là thực lực gì, bao quát dịp Tu La ở bên trong, tuyệt đối là chúng thần đại lục tối đỉnh cấp tồn tại, cho dù là đặt ở tất cả đẳng cấp thấp vị diện, đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong. Hai nữ liên thủ đều không phải là vị này nữ đế địch thủ, đây là khái niệm gì? Không sao, ngươi đáp ứng nàng lại có thể thế nào, nàng rời đi thì phải làm thế nào đây, việc này ngươi không cần đi làm, không có người hội xem thường ngươi. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Hỏa Hàng Tư, hắn có thể nhìn ra được, Hỏa Hàng Tư trong ánh mắt một chút thất vọng. Mặc kệ là Lôi Hy Phi vẫn là Hỏa Hàng Tư, đều thuộc về loại kia người tâm cao khí ngạo, chính mình dùng sức mạnh lại không có triệt để chinh phục hai người tâm. Cường giả mới có thể chinh phục lòng của nữ nhân. Hắn hiểu được điểm này. Không giống nhau Tô Thần hỏi nhiều, Hỏa Hàng Tư đồng dạng xé mở kén tầm biến mất, Tô Thần mày nhíu lại lấy, nhìn hai bên một chút, thật sâu thở dài một tiếng. Rời đi kén tầm, hung hăng duỗi người một cái. Vừa sải bước ra, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách vạn Phật môn rất xa địa phương. Cảm thụ lấy lôi hỏa ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía mãnh liệt mà đến, Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng thì là nhanh chóng mang theo Phật Tuyệt Trần rời đi, vẫn chưa đi lên xe một chút. Lão đại trở về. Phật Tuyệt Trần tâm lý rất là phiền muộn, thân là đường đường vị diện cảnh, bây giờ liền đi tư cách đều không có, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Nhìn lấy trở về Tô Thần, không biết vì cái gì, Phật Tuyệt Trần luôn luôn tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần nói ra, để chúng ta trở về mộ tâm giới. Tô Thần, Bần Tăng còn có việc. Không giống nhau Phật Tuyệt Trần nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra, để giúp ta khóa chặt bất tử chi chủ, ta sẽ thả ngươi. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không quan tâm Phật Tuyệt Trần, cho dù là Tô Tộc đều không tại lo lắng, rốt cuộc chỉ cần Lạc Tỷ thuận lợi tìm kiếm được phù hợp người thừa kế, đến thời điểm Tô Tộc liền có 3.000 tu la tọa trấn, cái kia nhưng là chân chính 3.000 tu la. Hiện tại muốn làm có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, mượn nhờ Phật Tuyệt Trần đến khóa chặt bất tử chi chủ, rốt cuộc bất tử chi chủ tay cầm 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Không gặp được, tính toán chính mình vận khí không tốt. Một khi để hắn gặp phải thí thần tuyệt cốt tiễn, như vậy vô luận có bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ không chút do dự tranh đoạt, cho dù là cứng rắn đoạt cũng không đáng kể sự tình. Chuyện thứ hai, khóa chặt thái sơ lục tử người khác, bao quát dịp Tu La ở bên trong, đều là tất phải giết bầy. Đến mức chuyện thứ ba, cũng là nhìn xem vị này cái gọi là tù thần Hoàng Triều Nữ Đế, hắn muốn chứng minh chính mình, cũng muốn nói cho Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người, hắn đủ tư cách thành vì bọn nàng nam nhân. Ngay tại mới vừa tiến vào mộ tâm giới bên ngoài hư không. Phật Tuyệt Trần đột nhiên hướng Tô Thần xuất thủ, dùng ý thực sự chính là dương đông kích tây, muốn thoát ly. Hắn căn bản không biết bất tử chi chủ hạ lạc, làm sao có khả năng mang theo Tô Thần đi tìm bất tử chi chủ. Loại tình huống này, Tô Thần khẳng định sẽ ra tay với hắn. Không nguyện ý đi theo Tô Thần bọn người tiến về Tô Tộc, đến thời điểm hắn sinh tử, khẳng định sẽ chết nắm giữ trong tay Tô Thần, còn không bằng nửa đường xuất thủ, cũng có thể trực tiếp giết ra ngoài. Đáng tiếc là Phật Tuyệt Trần đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Tô Thần, lấy hắn thực lực bây giờ, làm sao có khả năng là ba người liên thủ chi uy, bất quá Phật Tuyệt Trần sau cùng vậy mà lựa chọn tự bạo. Một vị diện cảnh tự bạo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, cuối cùng vẫn là Tô Thần triệu hồi ra huyết tế đồ, trực tiếp thôn phệ tự bạo Phật Tuyệt Trần. Lão đại, cái kia bất tử chi chủ làm sao bây giờ? Tiểu bàng minh bạch lão đại ý tứ, Phật Tuyệt Trần sống hay chết, căn bản không quan tâm, duy nhất để ý chính là bất tử chi chủ tung tích, bằng không lời nói, cũng sẽ không mang theo Phật Tuyệt Trần trở về mộ tâm giới. Trước không cần quản, đi. Chúng thần đại lục. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Cổ Đình nghe đến Tô Thần tìm hắn, lập tức xuất quan. Tô Hoàng tìm ta có việc. Bây giờ Cổ Đình đã theo vừa mới bắt đầu Tô Thần biến thành hiện tại Tô Hoàng, hắn tâm lý rõ ràng nhất, tin tưởng không tới bao lâu, lấy Tô Thần thiên phú và tiềm lực, nhất định có thể khinh thường chúng thần đại lục, hiện tại giao hảo Tô Thần, khẳng định là tốt nhất. Cổ tiền bối, ta có hai chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mời nói. Nhìn đến Tô Thần nghiêm túc như thế, Cổ Đình cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết Tô Thần đến cùng muốn mời mình làm chuyện gì. Ta muốn mời Cổ tiền bối giúp ta tìm mấy người, cái thứ nhất là Thái Sơ Lục Tử bên trong Lôi Cương, Sở Phong cùng Băng Diễn Băng, cái thứ hai chính là Bất Tử Chi Chủ. Có thể. Không có hỏi nhiều nguyên nhân, bởi vì Cổ Đình biết Tô Thần cùng Bất Tử Chi Chủ ở giữa ân oán, đến mức Thái Sơ Lục Tử, không quan trọng sự tình, liền xem như đắc tội, hắn thấy đều là đáng giá sự tình. Chuyện thứ hai, ta muốn hỏi một chút Cổ tiền bối, ngươi là có hay không nghe nói qua Tù Thần Hoàng Triều? Nghe đến Tù Thần Hoàng Triều bốn chữ, Cổ Đình sắc mặt thoáng biến, cực cực đầu, hỏi, Ê Tô Hoàng, ngươi đột nhiên hỏi Tù Thần Hoàng Triều làm cái gì? Có việc. Cổ Đình suy nghĩ một chút nói ra, Ê Tù Thần Hoàng Triều, bị chúng thần đại lục dự vì đệ nhất thế lực, tức thì bị quan tại Bất Diệt Hoàng Triều, thực lực quá mức siêu cường, cho dù là hắn trưởng khống trăm siêu, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể cùng ta chúng thần học viện sánh ngang, chỉ là Tù Thần Hoàng Triều theo không hỏi thế sự, cho dù là treo chọc trăm siêu, hắn đều sẽ không hỏi nhiều quản nhiều. Đệ nhất thế lực. Danh tiếng thật lớn, Tô Thần có thể đoán được Tù Thần Hoàng Triều cường đại, liền Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư cũng không dám treo chọc tồn tại, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái kia Cổ tiền bối phải chăng nghe nói qua Tù Thần Hoàng Triều nữ đế Cơ Thiên Tuyết? Tù Thần Hoàng Triều, nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Tô Thần có thể nhìn ra được, làm chính mình nói ra nữ đế Cơ Thiên Tuyết năm chữ thời điểm, Cổ Đình trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một chút bối rối. Nhìn đến Cổ Đình nhận biết Cơ Thiên Tuyết. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nếu là không có nguyên nhân gì, không nên đi treo chọc Tù Thần Hoàng Triều, càng thêm không muốn đi tới gần nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Nói một chút. Cổ Đình rất là thổn thức nói, nghe Cơ Thiên Tuyết, một cái thần bí cường đại nữ nhân, Tù Thần Hoàng Triều vốn chỉ là nhị lưu Hoàng Triều, chính là bởi vì Cơ Thiên Tuyết kế vị, trở thành Hoàng Triều nữ đế về sau, ngắn ngủi ngàn năm thời gian, liền mang theo Tù Thần Hoàng Triều một đường quét ngang chúng thần bách giới, cuối cùng trạm tại chúng thần đại lục đỉnh phong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoàng Triều cũng không gọi Tù Thần, mà chính là nữ đế Cơ Thiên Tuyết, triều này xưng là Tù Thần, ta nhớ đến năm đó có người không phục, lại bị Cơ Thiên Tuyết chỉ huy Hoàng Triều đại quân, từng cái sang bằng. Nữ đế Cơ Thiên Tuyết quá mức hung tàn, một khi có người không phục, hoặc là khiêu khích, nàng không chỉ là chém giết người kia, càng sẽ trực tiếp tru diệt toàn tộc. Đủ hung ác. Cổ tiền bối, ngươi cũng đã biết Tù Thần Hoàng Triều ở nơi nào? Ngay tại chúng ta mộ tâm giới chính trung tâm vị trí, cũng là chúng thần đại lục đệ nhất thành, Tù Thần Thành. Cổ Đình chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kệ Tô Hoàng, tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi liên quan tới Tù Thần Hoàng Triều sự tình, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở lần nữa ngươi, không nên đi treo chọc Tù Thần Hoàng Triều, càng thêm không muốn dính vào Cơ Thiên Tuyết, bằng không lời nói, một khi bị Tù Thần Hoàng Triều để mắt tới, chúng thần bách giới to lớn, lại không ngươi đứng thẳng chỗ. Tô Thần bất đắc dĩ cười, hắn có thể nhìn ra được, Cổ Đình đối Tù Thần Hoàng Triều cùng nữ đế Cơ Thiên Tuyết thật sâu sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ. Nhìn đến cái này cái gọi là Tù Thần Hoàng Triều, tại chúng thần đại lục có rất lớn uy hiếp lực. Khó trách Lôi Hy Phi để cho mình hàng phục Cơ Thiên Tuyết, mới có thể phục chính mình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại tu vi, khẳng định không phải Cơ Thiên Tuyết địch thủ, có điều hắn lại không biết lui một bước, hắn muốn để Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tưu, tâm phục khẩu phục đi theo chính mình. Cổ tiền bối, ta muốn tiến về Tù Thần Thành. Tô Hoàng, ta có thể hỏi một chút, ngươi tiến về Tù Thần Thành vì chuyện gì sao? Cổ tiền bối vẫn là không nên hỏi, việc này cùng chúng thần học viện không có bất cứ quan hệ nào, cũng cùng Tô tộc không có quan hệ, ta cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần. Cổ Đình minh bạch Tô Thần tính cách, đã Tô Thần không muốn nói, hắn hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Lấy ra một cái ngọc giản. Tại bên trong ngọc giản khắc lên Tù Thần Thành vị trí, còn có quan hệ với Tù Thần Hoàng Triều, trăm siêu tất cả mọi chuyện. Tô Hoàng, hết thảy cẩn thận. Được. Tô Thần lập tức chúng thần học viện, thuận tiện trở về Tô tộc. Chính như hắn suy đoán đồng dạng. Lạc tỷ còn chưa từng trở về, nhìn đến tìm kiếm 3.000 vị phù hợp người thừa kế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có chút nào lưu lại. Tô Thần lập tức tiến về Tù Thần Thành, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, chúng thần đại lục đệ nhất thế lực, có 102 bách giới đệ nhất hoàng triều rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô tộc bên ngoài. Đại khái ngàn mét hoang phong chi đỉnh. Lôi Hi Phi, ngươi là cố ý, biết rất rõ ràng Cơ Thiên Tuyết thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi dạng này khích tướng Tô Thần, hoàn toàn là để hắn trắng trắng đi chịu chết. Lôi Hi Phi cười, nói ra, nhìn đến ngươi là động tâm, bất quá cũng khó trách, ngươi ta từ khi sinh ra đến nay, theo không có bất kỳ nam nhân nào chạm qua ngươi ta, có điều hắn thật quá yếu, ta Lôi Hi Phi nam nhân, không phải một cái sợ hàng. Cơ Thiên Tuyết thật quá cường đại, liền xem như hiện tại ngươi ta, đều không phải là nàng địch thủ, muốn là Tô Thần thật có thể liền nàng đều có thể hàng phục. Ta Lôi Hi Phi liền phục hắn, nhận hắn là ta Lôi Hi Phi nam nhân, đời đời kiếp kiếp tuyệt không gạt bỏ. Hỏa Hàng Tưu lạnh lùng nhìn lấy Lôi Hi Phi, rốt cuộc Tô Thần thực lực, khẳng định không phải Cơ Thiên Tuyết địch thủ, liền các nàng đều không thể chiến thắng, huống chi là Tô Thần. Lôi Hi Phi, người ta đều rõ ràng, nữ nhân trọng yếu nhất là cái gì, vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta lần thứ nhất thủy chung cho hắn, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết? Người ta đấu nhiều năm như vậy, ngươi chết ta chết, ngươi sinh ta sinh, mặc kệ chúng ta phải chăng nguyện ý, sự tình đã phát sinh, liền muốn nếm thử đi tiếp thu. Không có khả năng. Lôi Hi Phi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kẻ ta đã nói qua, ta Lôi Hi Phi nam nhân, muốn là cái thế anh hùng, thực lực có 102 đại lục, hắn muốn là không cách nào làm đến đại lục mạnh nhất, không cách nào thay ngươi ta báo thù, ta không biết nhận hắn, thậm chí sẽ đích thân giết hắn. Hỏa Hàng Tưu sắc mặt triệt để biến. Làm vì một thể song sinh, nàng rõ ràng nhất Lôi Hi Phi tính cách, so với nàng còn muốn tâm cao khí ngạo. Tô Thần mặc dù là vị diện cảnh võ giả, bất quá cùng giữa các nàng chênh lệch nhiều ít có chút lớn, chỉ là Tô Thần muốn hàng phục Cơ Thiên Tuyết, ba chữ không có khả năng. Hỏa Hàng Tưu, người ta tạm thời dừng lại đánh nhau. Lôi Hi Phi, ta chuẩn bị phi thăng tiên vực. Ngươi bỏ được Tô Thần. Ta cùng bản thân hắn thì không hề có quen biết gì, trước đó sự tình, mặc kệ ai đúng ai sai, ta đều không muốn xen vào nữa, ngươi theo ta cùng một chỗ phi thăng. Các nàng thuộc tại một thể song sinh, muốn phi thăng tiên vực, nhất định phải hai người đồng thời phi thăng, nếu là có một người không nguyện ý, như vậy một người khác đồng dạng không cách nào phi thăng tiên vực. Lôi Hi Phi vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này trăm năm qua, một mực tại bế quan, mà ta đã cảm ứng qua tiên vực, không biết là nguyên nhân gì, ngay tại mấy năm gần đây, tiên vực cảm ứng hoàn toàn biến mất. Làm sao có khả năng? Không có cái gì không có khả năng, xem ra là tiên vực từ bỏ chúng ta, muốn là muốn phi thăng tiên vực, nhất định phải tiến về vị diện khác. Vậy chúng ta bây giờ lập tức chạy tới vị diện khác. Lôi Hi Phi lại là lắc đầu, nói ra, ngươi dụng ý ta rất rõ ràng, ta đã nói qua, Tô Thần sự tình, không có kết quả trước đó, ta chỗ nào đều không đi, lúc trước ngươi tương trợ Tô Thần cướp đi ta quý giá nhất đồ vật. Như vậy ngươi thì phải chịu trách nhiệm, hắn cũng cần phụ trách, ta chỉ cho hắn thời gian một năm, hắn muốn là không giải quyết được Cơ Thiên Tuyết, ta sẽ đích thân giết hắn, đến mức ngươi, nếu là dám cản ta, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn lấy biến mất bóng người, Hỏa Hàng Tưu thật sâu thở dài một tiếng, nàng muốn là muốn ngăn cản Lôi Hi Phi, tất nhiên sẽ cưỡng ép nhất chiến, chỉ là hiện tại nàng, cũng muốn nhìn một chút Tô Thần có đáng giá hay không nàng nhận định. Thở dài một tiếng. Tù Thần Thành được vinh dự chúng thần đại lục đệ nhất thành, chính là Tù Thần Hoàng Triều đại bản doanh chỗ. Cả tòa thành, khí thôn Sơn Hà, tứ phía có 8 cái thạch trụ xuyên thẳng cửu tiêu, 10.000 dặm tầng mây giống như hội tụ một bộ đồ án. Một khối to lớn bản hiệu bên trên, viết 3 chữ. Tù thần thành mỗi ngày lui tới võ giả nhiều vô số kể, nhưng không ai dám ở tù bên trong tòa thần thành nháo sự, bởi vì tù thần thành có lấy quy tắc, bất kỳ người nào chỉ cần dám nháo sự, vô luận ai đúng ai sai, đều sẽ bị trực tiếp xử tử. Tù thần thành to lớn đại thành khí thế như hồng, mấy chục mét thành tường khắp nơi khắc lấy đặc thù đồ án. Tô thần đi vào tù thần thành, nhìn lấy phồn hoa từng cái đường đi, cũng là thổn thức không thôi. Đây là hắn gặp qua phồn hoa nhất thành thị. Trước mở cửa hàng lại nói. Tô thần đương nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm Cơ Thiên Tuyết, liền hỏa hàng tu liên thủ với Lôi Hi Phi, đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ, huống chi là hắn. Trước muốn tại tù thần thành đánh ra danh tiếng. Tại lớn nhất phường thị, Tô Thần trực tiếp mướn một gian cửa hàng, tiền thuê tương đương quý, bất quá lấy Tô Thần hiện tại giá trị con người, đều là không quan trọng sự tình. Tiệm mới khai trương, hơn nữa còn là chuyên môn đan dược và phù cửa hàng, sinh ý có thể nghĩ, hoàn toàn có thể dùng thảm đạm hai chữ để hình dung. Đi tại trên đường phố. Tâm lý rất là phiền muộn băng diễn băng, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, ba người hắn vẫn là Thần Mạc Tông nhất chiến. Lam Chương, Dạ Kiêu, Diệp Khuyết toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại có Lôi Cương, Sở Phong cùng chính mình ba người, Thái Sơ Lục Tử chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có quá lớp 8 tử. Đến hiện tại bọn hắn đều không thể xác định, Tô Thần sống hay chết, lại cũng không dám trở về Thần Mạc Tông, thậm chí không dám trở về Thiên Vẫn Giới, đi thẳng tới Mộ Tâm Giới, đồng thời tiến vào Tù Thần Thành. Lần này bọn họ đến đây Tù Thần Thành nguyên nhân, cũng là xin vào dựa vào tướng quân phủ. Đã từng bọn họ không có ý cứu qua tướng quân phủ đại tướng quân Tưởng Uyên, lần này đến đây, Tưởng Uyên cũng coi là lưu tình, cho bọn hắn an bài chức vụ, lưu tại tướng quân phủ. Hôm nay tướng quân phủ đại tiểu thư Tưởng Tinh Dĩnh, muốn đi ra dạo phố, băng diễn băng đương nhiên sẽ cùng theo, hai người quan hệ phi thường tốt. Băng tỷ, có cái gì không vui? Ai, ta ba vị sư đệ toàn bộ chiến tử. Há, băng tỷ, có cần hay không ta giúp đỡ? Tạm thời không cần. Tưởng Tinh Dĩnh gật gật đầu, nàng minh bạch băng tỷ ý tứ, bây giờ Lôi Cương cùng Sở Phong đã thân mang chức vị quan trọng, phụ thân rất là coi trọng ba người. Bất đắc dĩ lắc đầu, băng diễn băng cưỡng ép không để cho mình đi suy nghĩ nhiều, người chết không thể sống lại, ngày sau muốn là gặp phải Tô Thần, nhất định báo thù rửa hận. Ngôi sao Dĩnh, ta một mực cảm thấy hiếu kỳ, chúng ta nữ đế bệ hạ, được vinh dự chúng thần đại lục đệ nhất cường giả. Tin tưởng sớm đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, vì sao một mực chưa từng phi thăng tiên vực. Đây là băng diễn băng thật sự là không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Nâng lên nữ đế, Tưởng Hân Di trên mặt tràn ngập kính nể cùng sùng bái, thổn thức nói, để ta nghe phụ thân nói qua, nữ đế thực lực đã có 102 đại lục, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, không có có phi thăng tiên vực, mà nữ đế bệ hạ có thể sớm đã không phải kiếp sau vị diện cảnh. Đó là cái gì tu vi? Không hiểu. Ngược lại phụ thân nói nữ đế thực lực đã áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên, phi thường cường đại. Băng diễn băng cũng là thổn thức không thôi. Hắn địa phương còn tốt. Tại tù thần thành bên trong, đối với nữ đế sùng bái, cơ hồ đến tê tâm liệt phế bước, tất cả mọi người đem nữ đế coi là thần minh. Rốt cuộc đã từng tù thần hoàng triều, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu hoàng triều, chính là bởi vì Cơ Thiên Tuyết kế vị, triều này xưng là tù thần, mang theo tù thần hoàng triều chinh chiến Nam Bắc. Cuối cùng thành là trên đại lục đệ nhất hoàng triều. Tù thần hai chữ, càng là vang vọng chúng thần bách giới. Đi tại phồn hoa đường đi. Tưởng Tinh Dĩnh đột nhiên kinh ngạc nói ra, nghe cửa hàng này vậy mà không có người, tốt như vậy vị trí, đây là muốn nhiều kém cỏi. Người cũng là như thế. Băng tỷ, đi, chúng ta vào xem. Băng diễn băng gật gật đầu, không quan trọng sự tình, ngược lại nàng lần này đi ra chủ yếu là làm bạn Tưởng Tinh Dĩnh. Bản thân nàng là không quá ưa thích dạo phố. Toàn bộ cửa hàng xem như sửa sang đến không tệ, phong cách cổ xưa thanh nhã, không có bất kỳ cái gì nhân viên cửa hàng, chỉ có Tô Thần ngồi ở phía sau chợp mắt lấy. Khó trách không có có sinh ý, cái này phục vụ trình độ thật sự là đầy đủ kém cỏi. Lớn nhất phường thị, xa hoa nhất đường đi, tốt nhất cửa hàng vị trí, nhưng lại có kém cỏi nhất phục vụ trình độ, khó trách sinh ý thảm đạm. Tưởng Tinh Dĩnh rất là phiền muộn, thực sự không nghĩ ra. Làm sao có dạng này cửa hàng tồn tại, nhìn chung toàn bộ tù thần thành, có vô số cửa hàng, tùy tiện cái nào một nhà, đều là phục vụ chu đáo. Lão bản, Ta muốn mua đồ. Tùy tiện nhìn, phía dưới có giá cả, nhìn lên trực tiếp thanh toán là đủ. Nghe lấy đằng sau truyền đến thanh âm, Băng Diễn băng mày nhíu lại nhăn, nàng làm sao cảm giác được âm thanh này rất là quen thuộc, giống như đến từ Tô Thần. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần đến bây giờ không biết sống hay chết. Lui 10.000 bước giảng. Coi như Tô Thần không có chết, cũng không có khả năng đi tới mộ tâm giới, càng thêm không có khả năng xuất hiện tại tù thần thành, còn mở cửa hàng. Khẳng định là mình nghe lầm, Băng Diễn băng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước thần mạc tông nhất chiến, xác thực để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, hiện tại hồi tưởng lên đến đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Băng tỷ, ngươi làm sao? Lắc đầu, Băng Diễn băng bất đắc dĩ nói, để ta không sao. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, Băng Diễn băng cũng thực sự bất đắc dĩ không thôi, mình rốt cuộc là làm sao, làm gì e sợ như thế Tô Thần. Coi như Tô Thần thật xuất hiện tại tù thần thành lại có thể thế nào, nơi này chính là tù thần hoàng triều địa bàn, cấm đoán hết thảy, đồng thời bọn họ đều đã thêm vào tướng quân phủ. Tướng quân phủ, hoàng triều đỉnh phong tồn tại, thụ mệnh tại hoàng thất, ai dám trêu chọc tướng quân phủ, nàng còn ước gì có thể ở chỗ này gặp phải Tô Thần, liền có thể mượn nhờ tướng quân phủ lực lượng đến trấn áp Tô Thần. A, huyết luân đan. Thần cực đan. Thật sự là khoác lác, bất luận cái gì võ giả có thể nuốt 3 cái thần cực đan, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, giá tiền này thật sự là im lặng. Tưởng Tinh Dĩnh hung hăng chửi một câu, rốt cuộc vô luận là huyết luân đan vẫn là thần cực đan, đều là chuyện không có khả năng, đồng thời đan dược giá cả quả thực cũng là giá trên trời. Băng Diễn băng cũng là cười, loại đan dược này nghe đều chưa nghe nói qua, đồng thời tù bên trong tòa thần thành, đồng dạng có đan tháp tồn tại, coi như không phải tối đỉnh cấp đan tháp, nhưng là cũng có được rất lợi hại luyện đan sư, chưa từng nghe nói qua cái gọi là huyết luân đan cùng thần cực đan, đồng thời giá cả đắt như thế. Hiện tại, hai người rốt cuộc biết vì cái gì cửa hàng này sinh ý thảm như vậy nhạt, trừ phục vụ cực kém bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì nơi này đang dược đắt đỏ, đồng thời khuếch đại tuyên truyền. Chờ một chút ta đi khiếu nại, nhất định phải niêm phong cửa hàng này không thể, hại người hại mình, còn huyết luân đan, thần cực đan, mau nhìn xem, nơi này còn có dị hỏa phù, thật sự là đầy đủ vô sĩ, ta thì chưa từng gặp qua như thế vô sĩ cửa hàng. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tưởng Tinh Dĩnh đương nhiên sẽ không mua sắm cửa hàng bên trong bất luận cái gì đan dược, bao quát cái gọi là dị hỏa phù ở bên trong, ở trong mắt nàng, đã nhận định đây đều là giả, 100% là giả, làm sao có khả năng tốn linh thạch mua sắm, trừ phi hắn là oan đại đầu, hoặc là não tử nước vào. Băng tỷ, chúng ta đi. Tưởng Tinh Dĩnh rất là phản cảm nơi này, đáng đời không có có sinh ý, Băng Diễn băng đương nhiên không quan trọng, nàng cũng minh bạch Tưởng Tinh Dĩnh là cái căm ghét như kẻ thù tính cách. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Băng Diễn băng. Băng Diễn băng. Ba chữ trong nháy mắt xâm nhập Băng Diễn băng trong óc, đến từ Thái Sơ thần văn bá đạo ăn mòn, làm đến Băng Diễn băng sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra. Làm càn. Ngươi dám ở tù thần thành bên trong xuất thủ. Vội vàng đỡ lấy Băng Diễn băng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tưởng Tinh Dĩnh trợn mắt nhìn, đã đứng người lên chủ tiệm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái cửa hàng này lão bản lại đột nhiên xuất thủ. Tù thần thành bên trong, cấm đoán ẩu đả, đồng thời nàng còn là đến từ tướng quân phủ. Tô Thần. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Đánh chết Băng Diễn băng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần hội thật xuất hiện tại tù thần thành bên trong. Vừa mới chính mình cảm giác không phải ảo giác, nguyên lai là Tô Thần. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần sẽ xuất hiện tại tù thần thành, rốt cuộc thần mạc tông nhất chiến về sau, Tô Thần sinh tử chưa biết. Không cần nói Băng Diễn băng, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc, từ khi mở cửa hàng, liên tục 2 ngày đều không có bất kỳ cái gì sinh ý. Thật sự là không nghĩ tới, cái thứ nhất tiến vào cửa hàng người, lại là hắn cừu nhân Băng Diễn băng, Thái Sơ lục tử con thứ 3. Ban đầu ở thần mạc tông nhất chiến, Tô Nghịch liên thủ với hắn chém giết quá lớp 8 tử. Còn lại Lôi Cương, Sở Phong cùng Băng Diễn băng từ đó mượn cơ hội hội bỏ chạy. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi khóa chặt Thái Sơ lục tử, thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải quen biết đã lâu, không tệ, rất là không tệ. Nơi này là tù thần thành, Tô Thần đương nhiên biết quy tắc, bất quá đối mặt Thái Sơ lục tử, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Gặp một cái, giết một cái. Tuyệt đối không lưu tình. Băng tỷ. Ngươi biết hắn. ân, sinh tử mối thù. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản bốn chữ, đã khái quát hai người bọn họ ở giữa ân ân oán oán. Tâm Lý hơi hồi hộp một chút, Tưởng Tinh Dĩnh gật gật đầu, lạnh lùng nói, chúng ta đến từ tướng quân phủ, ngươi lập tức hướng băng tỷ xin lỗi, đến mức các ngươi ở giữa ân oán, sau đó lại nói. Xin lỗi. Tô Thần cười. Hắn căn bản không biết cái gọi là tướng quân phủ là cái gì, bất quá nơi này là tù thần thành, muốn nghĩ cũng biết tướng quân phủ là dạng gì tồn tại. Nhưng là... Tô Thần căn bản không quan tâm, đối mặt Thái Sơ Lục Tử, hắn khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chạy mất, tướng quân phủ cũng sẽ không cho mặt mũi. Tô Thần, ngươi cùng chúng ta ở giữa ân oán, chúng ta có thể rời đi tù thần thành sẽ giải quyết, ta không muốn cùng ngươi tại tù thần thành nháo sự. Rất là kiên kỵ Tô Thần. Nàng còn nhớ rõ tại Thần Mạc Tông, Tô Thần vận dụng ngoại lực đến cùng có nhiều khủng bố, đối phương hoàn toàn là cái người điên. Đổi lại người khác, khẳng định không dám ở tù thần thành bên trong nháo sự. Duy chỉ có Tô Thần. Gặp phải loại này không sợ trời không sợ đất người điên, một khi Tô Thần thật xuất thủ, đem nàng đánh giết ở chỗ này, coi như tướng quân phụ trách cứ lại có thể thế nào, nàng ngược lại là đã chết. Đã từng bọn họ, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, lại như cũ bị Tô Thần áp chế gắt gao, thậm chí còn bị Tô Thần chém giết ba vị sư đệ. Hiện tại, Băng Diễn Băng càng phát ra nhìn không thấu Tô Thần sâu cạn, bất kể như thế nào, Băng Diễn Băng tâm lý thật là sợ hãi Tô Thần. Cho dù là bên người có Tưởng Tinh Dĩnh tồn tại, nàng đều không dám hứa chắc, Tô Thần nhất định sẽ không xuất thủ. Băng Diễn Băng, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nay tướng quân phủ, liền xem như nữ đế đích thân tới, đều không gánh nổi ngươi. Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi nếu dám đụng đến băng tỷ nửa phần, ta tướng quân phủ nhất định để ngươi sống không bằng chết. Tưởng Tinh Dĩnh là thật giận, nàng không nghĩ tới Tô Thần hội ngông cuồng như thế, mình đã báo ra tướng quân phủ, vẫn còn dám mở miệng khiêu khích, thậm chí rõ ràng muốn xuất thủ chém giết Băng Diễn Băng. Mặc kệ là nàng và Băng Diễn Băng quan hệ, hay là bởi vì tướng quân phủ uy nghiêm, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Băng Diễn Băng bị Tô Thần chém giết. Che ở Băng Diễn Băng trước mặt, phẫn nộ Tưởng Tinh Dĩnh, cả giận nói, phụ thân ta thế nhưng là hoàng triều đại tướng quân, ngươi cũng không cần ở chỗ này khoác lác, không dùng nữ đế bệ hạ tới, liền xem như phụ thân ta đến, ngươi treo chọc dọa đến cái mông nước tiểu chảy, có bản lĩnh ngươi để cho chúng ta rời đi, ta đi tìm phụ thân ta, nhìn xem ngươi là có hay không dám khiêu khích, ngươi dám không? Cố ý khích tướng. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng bóng người đã xuất hiện tại trước cửa, đồng thời toàn bộ cửa hàng đã sớm bị Tô Thần bố trí trận pháp bao phủ, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể xuất thủ. Muốn là đổi lại hắn thành thị, Tô Thần căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Duy chỉ có tù thần thành, rốt cuộc lần này hắn đến đây, còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không nguyện ý cùng tướng quân phủ cứng đối cứng, một khi chém giết vị tướng quân này phủ đại tiểu thư, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có bao lớn phiền phức. Vậy ngươi bây giờ đi hô phụ thân ngươi, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tốt, tính toán ngươi có loại, bất quá hy vọng ngươi không muốn là con cọp giấy, không muốn rơi chạy, Băng tỷ, chúng ta đi. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng lại ngăn lại hai người, Tưởng Tinh Dĩnh lạnh lùng nói, ở ngươi đây là ý gì? Ngươi có thể đi, nàng không thể đi. Ngươi cố ý. Ngươi đi hô người mà thôi, ta lại không biết ngươi mang theo nàng rời đi, có thể hay không vụng trộn giấu đi. Tưởng Tinh Dĩnh bị triệt để chọc giận, có điều nàng không phải Băng Diễn Băng địch thủ, liền Băng Diễn Băng đều kiên kỵ như vậy người này, một khi xuất thủ lời nói, nàng khẳng định không phải địch thủ, chỉ có thể là tự lấy khuất nhục mà thôi. Biết rõ không được, lại muốn mạnh mẽ xuất thủ, cái kia chính là ngu ngốc, trọng yếu nhất là, người này rõ ràng thì là cái người điên, đổi lại người khác, dám ở trước mặt mình như thế làm càng sao. Chính mình có thể là đến từ tướng quân phủ, đồng thời phụ thân nàng chính là Hoàng Triều Đại Tướng Quân. Dám ở tướng quân phủ trước mặt nháo sự, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Băng tỷ, ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ân. Băng Diễn Băng cũng minh bạch, hiện tại chỉ có thể trước hết để cho Tưởng Tinh Dĩnh rời đi. Một khi tướng quân phủ đến đây, nàng cũng không tin Tô Thần còn dám ra tay, trừ phi là chính nàng đều không muốn sống. Nhìn lên trước mặt nam tử, Tưởng Tinh Dĩnh cả giận nói, nghe Tô Thần, ngươi cho bản tiểu thư nghe kỹ, tại bản tiểu thư chưa có trở về trước đó. Ngươi nếu là dám xuất thủ, ta tướng quân phủ nhất định diệt ngươi. Nói liền chọn rời đi, lần này Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng đều không có tiếp tục ngăn cản. Hai cái tiểu gia hỏa cũng minh bạch lão đại tình cảnh, không cần thiết cùng tướng quân phủ vạch mặt, nhưng là gặp phải Thái Sơ Lục Tử, khẳng định như vậy hội đánh giết, theo mà trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đợi đến Tưởng Tinh Dĩnh rời đi về sau, Băng Diễn Băng Ngược lại bình tĩnh xuống tới, nơi này là tù thần thành, đồng thời tại đại tướng quân uy hiếp dưới, nàng cũng không tin Tô Thần thật dám ra tay. Tô Thần, ba người chúng ta có thể cùng ngươi bắt tay giảng hòa, đến mức ba vị sư đệ chết, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi cần phát súng huyết thệ, từ giờ trở đi, ngươi không thể lại cùng chúng ta là địch, cũng không có khả năng lại ra tay, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Không nguyện ý tiếp tục cùng người điên là địch, nghĩ tới nghĩ lui, Băng Diễn Băng cuối cùng vẫn tự ý tự làm chủ, thay hai vị sư huynh làm chủ, chuẩn bị cùng Tô Thần bắt tay giảng hòa, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp tục cùng Tô Thần là địch đi xuống, bọn họ chưa hẳn có thể kết thúc yên lành. Rất là bất đắc dĩ. Phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng hắn cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc Thái Sơ Lục Tử bên trong ba người, bị tùy ý đồ sát. Muốn nói không muốn báo thù, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là Tô Thần quá mức quỷ dị cường đại, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, một mực dạng này giằng co nữa, đối với bọn hắn còn lại ba người mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, hy vọng cùng Tô Thần bắt tay giảng hòa, không còn là địch. Đến mức vẫn lạc ba vị sư đệ, chết thì chết, nàng cũng không muốn vì ba cái bốn người, từ đó bốc lên sinh tử nguy hiểm. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi đợi không được bọn họ chạy đến. Nghe đến lời này, Băng Diễn Băng sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng đương nhiên có thể nghe được Tô Thần trong lời nói ý tứ. Lại còn muốn chém giết chính mình. Băng Diễn Băng lại không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, liền xem như cho Tô Thần 10.000 cái lá gan, tin tưởng cũng không dám đánh giết chính mình. Chơi đâu? Nơi này chính là tù thần thành, tướng quân phủ làm tù thần thành đỉnh cấp thế lực một trong, ai dám khiêu khích tướng quân phủ? Không người có thể dám, bao quát Tô Thần ở bên trong. Hắn căn bản không tin tưởng Tô Thần dám khiêu chiến tướng quân phủ uy nghiêm, rốt cuộc tại tù thần thành bên trong, đắc tội tướng quân phủ, cũng là tự tìm đường chết. Chính là bởi vì như thế, Băng Diễn Băng không có chút nào sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi ta đều là người thông minh, không cần giả vờ giả vịt, nơi này là tù thần thành, ta không tin ngươi thực có can đảm giết ta, dư thừa nói nhảm không cần nói nhiều, ta hiện tại chỉ là hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng giữa chúng ta ân oán, xóa bỏ." Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Băng Diễn Băng tiếp tục nói nhảm, một cổ băng lãnh bá đạo Thái Sơ thần văn, hung hăng xâm nhập Băng Diễn Băng trong óc, điên cuồng địa xoắn giết lấy nguyên thần. Lấy Băng Diễn Băng tu vi, làm sao có khả năng ngăn cản được Thái Sơ thần văn xoắn giết? Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì đến bây giờ nàng đều không thể tin tưởng, Tô Thần thực có can đảm tại tù thần thành bên trong đánh giết chính mình. Trọng yếu nhất là, Tưởng Tinh Dĩnh đã rõ ràng nói, muốn trở về tìm đại tướng quân đến đây. Tô Thần còn dám chém giết chính mình, hoàn toàn không có đem đại tướng quân để vào mắt, không nhìn tù thần thành quy tắc. Lão đại, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn rời khỏi tù thần thành? Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng đã làm tốt giết ra ngoài chuẩn bị. Rốt cuộc tù thần thành quy tắc còn tại đó, mặc cho ai cũng không thể tại tù thần thành giết người. Muốn là việc này bị tù thần thành phát hiện lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Không có nữ đế Cơ Thiên Tuyết, bọn họ khẳng định không sợ bất luận kẻ nào. Lấy ba người bọn họ liên thủ, cộng thêm lão đại siêu cường thực lực, liền xem như gặp phải kiếp sau vị diện cảnh, như cũ có thể nhất chiến. Nhưng là Cơ Thiên Tuyết tình huống hoàn toàn không giống. Liền áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi, liên thủ đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ, muốn nghĩ cũng biết Cơ Thiên Tuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Rất là kiên kỵ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ê không cần rời đi." Nửa canh giờ về sau, Tưởng Tinh Dĩnh mang theo một vị trung niên nam tử đi tới, nam tử khôi ngô dáng người, có chừng 1m9, mặt có chút trẻ sơ sinh, mày kiếm phía dưới là một đôi sáng ngời có thần hai mắt, bị Tưởng Tinh Dĩnh lôi kéo, cũng là bất đắc dĩ không thôi. "Cha, ngươi nhanh đi, muốn là chậm nửa lời nói, Băng tỷ sẽ chết." "Băng Diễn Băng là ta đại tướng quân phủ người, ta cũng không tin, ai dám tại tù thần thành nội sát ta người." Tưởng Uyên, tù thần hoàng triều đại tướng quân, vị diện cảnh cường giả, đã từng thay tù thần hoàng triều chinh chiến giới khác, lập xuống chiến công hiển hách, tại tù thần thành có chí cao vô thượng địa vị. "Ai dám trêu chọc đại tướng quân phủ? Ai dám chém giết đại tướng quân phủ người?" "Cha, chính là chỗ này." Nhìn lên trước mặt càng khôn cửa hàng, Tưởng Tinh Dĩnh cưỡng ép lôi kéo Tưởng Uyên đi vào, đến mức rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, lập tức cùng đi theo đi vào, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì phát sinh. Tại tù thần thành bên trong, rất nhiều người đều biết đại tướng quân Tưởng Uyên, một cái vừa mới mở cửa hàng, lại có thể dẫn tới đường đường đại tướng quân, rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô thần, đây là cha ta, hoàng triều đại tướng quân, băng tỷ người đâu? Tô thần gật gật đầu, hướng về Tưởng Uyên ôm một cái quyền, bất quá lại là tùy thời ném một cái, một cổ thi thể bị trực tiếp ném ra, hung hăng vứt trên mặt đất. Nhìn lấy mặt đất thi thể, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, bao quát Tưởng Uyên ở bên trong, tự hồ cũng không nghĩ tới, người này vậy mà thật chém giết băng diễn băng. Ngươi dám giết băng tỷ? Tưởng Tinh Dĩnh rống giận, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô thần dám làm như thế, nàng còn lời thề son sắt muốn trở về tìm người, hiện tại càng là tìm đến phụ thân. Kết quả đây, băng diễn băng vậy mà chết, nàng và phụ thân, bao quát toàn bộ tướng quân phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trọng yếu nhất là, nàng và băng diễn băng quan hệ phi thường tốt, lại tại tù thần thành bị người giết. Nhìn mình phụ thân, Tưởng Tinh Dĩnh chỉ vào Tô thần, nói ra, kề cha, cũng là hắn, cũng là hắn, dựa theo chúng ta tù thần thành quy tắc, hắn dám ở tù thần thành bên trong giết người, cần phải nợ máu trả bằng máu. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ nhi, Tưởng Nguyên nhìn về phía trước mặt nam tử, trực giác nói cho hắn biết, này người tuyệt đối không đơn giản, rốt cuộc nơi này là tù thần thành, tù thần hoàng thất thì rơi ngồi ở chỗ này. Vây tại cửa ra vào tất cả mọi người, đều có thể nhìn ra được, mặt mũi tràn đầy âm trầm đại tướng quân, người này thật sự là đầy đủ phách lối, dám chém giết đại tướng quân phủ người, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào, không có không khác biệt sự tình. Trong lòng mỗi người đều cho nam tử giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục người này, thật sự là rất cường hãn, gặp qua Tu Ngạo Trương, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Không người nào dám nói chuyện, tâm lý ào ào suy đoán nam tử đến cùng là cái gì thân phận, dám lớn lối như vậy, rốt cuộc tù thần hoàng triều làm đại lục đệ nhất hoàng triều, đệ nhất thế lực, thực lực cùng uy hiếp còn tại đó, theo không có người dám phá hư tù thần thành quy tắc. Các hạ là người nào? Tô thần. Vì sao muốn giết ta tướng quân phủ người? Vì vừa mới bắt đầu thời điểm, Tưởng Nguyên còn không quá tin tưởng nữ nhi lời nói, hoàn toàn là nói đùa, tại tù thần thành bên trong, vậy mà có người dám giết người, hơn nữa còn là giết tướng quân phủ người. Nhưng là, sự thật thì bày ở trước mặt, không khỏi hắn không tin. Tù thần hoàng triều làm đại lục đệ nhất hoàng triều, tù thần thành lại là đại lục đệ nhất thành, có các ngươi quy tắc, ta minh bạch, nhưng là băng diễn băng cùng ta có sinh tử mối thù, nàng ỷ vào sau lưng có tướng quân phủ chỗ dựa, vậy mà tuyên bố sau đó để cho ta chết không có chỗ chôn, đồng thời chủ động hướng ta xuất thủ, ta chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi, chẳng lẽ đại tướng quân muốn ỷ mạnh hiếp yếu? Muốn thật sự là như thế lời nói, ta Tô thần không lời nào để nói, coi như ta không phải tướng quân phủ địch thủ, ta cũng sẽ lực chiến đấu tới cùng, thay mình đòi lại cái công đạo, tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi nhóm khi nhục. Nói đến hiên ngang lẫm liệt, Tô thần đem chính mình giết người nói rất có lý có theo, tựa như là tướng quân phủ sai. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tự vệ. Ngươi đem người ta đều giết, vậy mà còn tại nơi này khoa trương nói là tự vệ, đơn giản cũng là sợ hãi tướng quân phủ báo thù mà thôi. Rốt cuộc tướng quân phủ tại tù thần thành, chính là thuộc về tối đỉnh cấp thế lực một trong, đồng thời tướng quân phủ sau lưng, còn có tù thần hoàng thất. Tù thần hoàng triều, thế nhưng là đại lục đệ nhất hoàng triều, không người dám trêu chọc đỉnh cấp thế lực. Tưởng Tinh Dĩnh nổi giận mắng, ở ngươi vô sĩ. Băng tỷ rõ ràng đã chọn rời đi, là ngươi ngăn lại chúng ta không cho đi, còn nói để cho ta trở về hô người, ngươi công nhiên khiêu khích ta tướng quân phủ, không nhìn tù thần thành quy tắc, hôm nay ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Càng nói càng là phẫn nộ, vốn cho là nàng trở về tìm phụ thân, Tô thần khẳng định không dám ra tay, rốt cuộc đánh chó còn phải xem chủ nhân. Kết quả đây, Tô thần trực tiếp chém giết băng diễn băng, còn vô sĩ nói là tự vệ, rõ ràng thì là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, đến giải quyết chính mình cùng băng diễn băng ở giữa sinh tử ân oán. Chỉ là Tô thần chọn sai đối tượng, nơi này là tù thần thành, không phải hắn địa phương, dám ở tù thần thành giết người, hơn nữa còn là giết tướng quân phủ người, tướng quân phủ muốn là buông tha người này, ngày sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Để Tưởng Tinh Dĩnh không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, vì sao phụ thân chậm chạp không ra tay, muốn là đổi lại hắn thời điểm, tin tưởng phụ thân đã sớm xuất thủ chém giết đối phương. Đây đều là ngươi lời nói của một bên, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi thủy chung giết ta tướng quân phủ người, theo ta tiến về tướng quân phủ. Ta tại sao phải đi? Tô Thần cười lấy ngồi xuống, nhìn lên trước mặt cái gọi là đại tướng quân, nói ra, ở đây là ta thuê mời cửa hàng, coi như ngươi là đại tướng quân, tự tiện xông vào ta cửa hàng, ta đều biết định là ngươi là kẻ xâm lược, ngươi nếu là dám xuất thủ, ta vẫn là thuộc về tự vệ, đến thời điểm ngươi chết, không oán niệm ta. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Tưởng Tinh Dĩnh ở bên trong, bởi vì mỗi người đều không hề nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế, liền đường đường đại tướng quân đều không để vào mắt. Tưởng Uyên, Tù Thần Hoàng Triều đại tướng quân, đường đường vị diện cảnh cường giả, nhìn chung toàn bộ chúng thần bách giới, Tưởng Uyên đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Vẫn là câu nói kia, Tưởng Uyên sau lưng thế nhưng là nữ đế Cơ Thiên Tuyết, ai dám trêu chọc. Tưởng Uyên cũng cười. Hắn thật có chút hoài nghi này người thân phận, rốt cuộc không phải người nào cũng dám tại Tù Thần Thành nháo sự, đồng thời không nhìn chính mình. Chỉ là hiện tại, người này phách lối đã triệt để chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, nếu là không đem người này cầm xuống, đồng thời giải quyết tại chỗ, tướng quân phủ như thế nào tại Tù Thần Thành bên trong đặt chân. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Ngay tại Tưởng Uyên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng bóng người đột nhiên xuất hiện. Hai đại thần thú, phân biệt đứng tại Tô Thần hai bên trái phải, trên thân đồng thời bộc phát ra kinh hãi người khí thế, dời núi lấp biển chen chúc mà ra. Vị diện cảnh thần thú. Một tiếng kinh hô. Giờ khắc này. Cảm nhận được hai đại thần thú thân thể phía trên khí tức, vậy mà thuộc về vị diện cảnh tu vi, Tưởng Nguyên triệt để mộng, hắn đương nhiên biết vị diện cảnh ý vị như thế nào. Khó trách người này lớn lối như thế, cũng dám tại Tù Thần Thành như thế làm càn. Nguyên lai có hai vị vị diện cảnh thần thú tọa trấn, khó trách người này dám lớn lối như vậy. Nơi này là Tù Thần Thành, liền xem như vị diện cảnh, lại có thể thế nào? Mọi người ào ào nghị luận, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là vị diện cảnh đối với Tù Thần Thành tới nói, xác thực không tính là gì, rốt cuộc Tù Thần Thành thế nhưng là chúng thần đại lục đệ nhất thành, vẻn vẹn là tướng quân phủ, thì không ngừng một vị vị diện cảnh. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Tưởng Nguyên vừa cười vừa nói, ở nguyên lai các hạ là ỷ vào hai vị thần thú, bất quá ngươi là tuyển sai chỗ, muốn là đổi lại hắn địa phương, ngươi hai vị thần thú bằng hữu, có lẽ có thể chấn nhiếp, nhưng là tại ta Tù Thần Thành, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không coi như chúng ta Tù Thần Thành vị diện cảnh, vẻn vẹn là tù thần trong hoàng thất, liền có chừng 133 vị vị diện cảnh, ngươi cho rằng ngươi nhóm ba người, có thể chống lại chúng ta Tù Thần Hoàng Triều sao? Muốn là toàn bộ Tù Thần Hoàng Triều cùng Tù Thần Thành tất cả vị diện cảnh cường giả, toàn bộ điệp gia lên đến lời nói, tuyệt đối phải vượt qua 160 vị, thậm chí nhiều hơn, đây cũng là Tù Thần Hoàng Triều nội tình. Đây cũng là vì cái gì, Tù Thần Hoàng Triều tại sao lại được vinh dự đại lục đệ nhất Hoàng Triều nguyên nhân thực sự. Tưởng Uyên là thật giận. Liền xem như này bên người thân có hai vị thần thú, tại Tù Thần Hoàng Triều trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa nằm sấp, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý sôi trào. Loại chuyện này, còn chưa bao giờ phát sinh qua. Lão đại, ta muốn hay không nuốt hắn. Tiểu Bàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, nơi này dù sao cũng là Tù Thần Thành, bọn họ lần này đến đây mục đích là nữ đế Cơ Thiên Tuyết, mà không phải cái gọi là Tưởng Uyên. Chém giết Tưởng Uyên rất dễ dàng, một khi chém giết Tưởng Uyên, khẳng định sẽ cùng Tù Thần Hoàng Triều náo tách ra. Đại tướng quân, hôm nay ngươi có thế bảo trụ một mạng, cần phải cảm thấy may mắn, ngươi có thể đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta cửa hàng này, ngươi đại tướng quân phủ bất luận kẻ nào đều không được đặt chân nửa bước, bằng không lời nói, tới một cái, ta giết một cái, tuyệt không lại lưu tình. Không muốn cái này thời điểm cùng Cơ Thiên Tuyết khai chiến, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, một cái Tưởng Uyên mà thôi, mặc kệ là hắn vẫn là hai cái tiểu gia hỏa, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Ngươi làm càng. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng phụ thân ta nói như thế, tin hay không? Khoát khoát tay, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, cuối cùng Tưởng Uyên vẫn là nói, để chúng ta đi. Cha! Đi! Nhìn lấy phụ thân quay người rời đi, Tưởng Tinh Dĩnh triệt để mộng, phụ thân hắn sợ hãi. Làm sao có khả năng sự tình, rốt cuộc phụ thân thế nhưng là vị diện cảnh, đồng thời nơi này là Tù Thần Thành, thì dạng này rời đi lời nói, như thế nào nuốt được cái này giọng điệu. Lại không có biện pháp nào, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không. Đều chỉ có thế theo phụ thân rời đi. Các vị, chúng ta Càn Khôn cửa hàng bình thường buôn bán, mọi người có nhu cầu có thể thử một chút. Mang theo một chút hiếu kỳ, rất nhiều người đi tới, rốt cuộc người này liền đại tướng quân cũng dám trêu chọc, bản thân đã nói rõ này người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thần cực đan. Bất luận cái gì võ giả đều có thể liên tục nuốt 3 cái thần cực đan, tăng lên 3 cái cấp độ, giá tiền này quá đắt. Các ngươi mau nhìn xem, huyết luân đan, lấy huyết luân luyện chế đan dược, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Lấy dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, thật sự là đầy đủ có thế thổi. Đã có người nhịn không được, bắt đầu mắng to lên, cảm giác là người thật không thể quá vô sĩ, càng không cửa hàng lão bản thật sự là vô sĩ đến cực hạn. Thần cực đan, huyết luân đan, dị hỏa phù, chỉ có thể là khoác lác, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, riêng là thần cực đan, thật quá khoa trương, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, tiến đến xem náo nhiệt rất nhiều người, nhưng lại không có người nào nguyện ý ra giá mua sắm, đều cho rằng càng không cửa hàng là đang khoác lác, trọng yếu nhất là, trong cửa hàng đan dược và dị hỏa phù, giá cả thực sự quá đắt đỏ. Tướng quân phủ. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tưởng Uyên trong hai mắt ẩn chứa một chút âm lãnh, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Cha, việc này chúng ta thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Đây là Tưởng Tinh Dĩnh vô pháp tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn, truyền cho nàng tư tưởng chính là, chỉ cần tại tù thần thành, tướng quân phủ chính là không người dám trêu chọc tồn tại, cha mình càng là vì hoàng triều lập xuống công lao hãng mã, mở rộng đất đai biên giới. Trọng yếu nhất là, tù thần hoàng triều chính là đại lục đệ nhất hoàng triều, đệ nhất thế lực, uy hiếp toàn bộ chúng thần bách giới, không người dám trêu chọc. Hiện tại đâu? Tô thần không chỉ có trảm giết tướng quân phủ người, càng là khiêu khích tướng quân phủ, vốn cho rằng phụ thân sẽ trực tiếp xuất thủ, lại không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lựa chọn lui ra càng khôn cửa hàng, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Hoàn toàn là không nghĩ ra sự tình. Người này có mờ ám, ta đã phái người đi điều tra việc này, tin tưởng mấy ngày bên trong, nhất định có tin tức, nhớ kỹ, không muốn lại đi càng khôn cửa hàng, ta hiện tại đi tới hoàng thất một chuyến. Đúng. Lôi Cương cùng Sở Phong hai người, bây giờ tại tướng quân phủ đều thân kim chức vị quan trọng, ngay tại vừa mới, đại tiểu thư thông báo hai người bọn họ, Băng Diễn Băng bị người giết. Tam sư muội chết. Hai người còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, làm bọn hắn nghe đến Tô Thần hai chữ thời điểm, triệt để mắt trợn tròn, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần cũng tới tù thần thành. Đối với Tô Thần, hai người rất là kiên dè không thôi. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hừ, Tô Thần khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ là ta không nghĩ ra, vì cái gì lão gia hỏa chậm chạp không ra tay, thật chẳng lẽ cam tâm tình nguyện, đem Thái Sơ thần thể đưa cho Tô Thần. Sở Phong cũng là vô cùng phẫn nộ, cả giận nói, nghe lão bất tử đồ vật, năm đó chúng ta 6 người đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng cho người khác làm áo cưới, càng nghĩ càng hận, ta hận không thể đem lão già kia chém thành muôn mảnh. Khoát khoát tay, Lôi Cương sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, rồi tính toán, bây giờ nói những thứ này đã không dùng, Tô Thần chém giết tam sư muội, tướng quân thế mà không có lập tức xuất thủ, nhìn đến Tô Thần hiện tại đã không đơn giản, chúng ta vẫn là lẫn mất điểm. Thật sự là biệt khuất. Càng nghĩ càng là biệt khuất. Rốt cuộc hai người bọn họ chính là Thái Sơ lục tử, đã từng càng là thành lập Thái Sơ cung, bây giờ lại luân lạc tới chó mất chủ, biết rõ tam sư muội là ai giết, bọn họ liền báo thù đảm lượng đều không có. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Rốt cuộc liền tướng quân đều không có xuất thủ, việc này khẳng định có lấy mờ ám, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trải qua đại tướng quân Tưởng Uyên sự tình về sau, tuy nhiên càng khôn cửa hàng không có bán ra cái gì đan dược, bất quá lại triệt để đã nổi danh. Dám khiêu khích tướng quân phủ, không nhìn đại tướng quân Tưởng Uyên, nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Thứ ba ngày thời điểm, một vị người mặc nhạt trang phục màu tím, dáng người có lồi có lõm, cơ hồ đạt tới hoàng mỹ, dung nhan càng là có thể so với Lạc Thiên Phi bọn người. Xin hỏi, Tô Thần tại sao? Ta liền là, ngươi tìm ta. Áo tím nữ tử gật gật đầu, nói ra, để ta gọi Tử Thu, bệ hạ cho mời. Bệ hạ. Nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Tô Thần trong nháy mắt đoán được người tới là có ý gì, nhìn đến 3 ngày trước chỗ phát sinh sự tình, đại tướng quân Tưởng Uyên đã bẩm báo cho hoàng thất. Gật gật đầu, Tô Thần trực tiếp đóng cửa tiệm môn, hắn vừa vặn muốn tìm Cơ Thiên Tuyết, không nghĩ tới, đại tướng quân hội cho mình dẫn tiến, không tệ, bất rất nhiều thời gian cùng phiền phức. Mời. Theo Tử Thu, Tô Thần hướng về Tù Thần Thành chỗ sâu nhất đi đến. Tù Thần Hoàng Thất, ngồi xuống tại Tù Thần Thành chỗ sâu nhất, cao mấy chục mét tường, thuộc về toàn bộ đại lục cấm địa, không có Hoàng Thất triệu hoán, bất kỳ người nào đều không được tự tiện tiến vào. Một tòa to lớn cung điện, tám cái kim trụ đứng vững vàng tại hai bên trái phải, mỗi cái kim trụ đều lượn vòng lấy một đầu thần thú, có chừng tám đầu thần thú, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát. Đi vào cung điện, Tô Thần liền nhìn đến phía trước có một tầng hơi mỏng vụ sa, bên trong có tám đạo bóng người, bên trong bảy người đứng đấy, một người khác thì là nửa nằm, dáng người như ẩn như hiện, quả thực có thể xưng hoàng mỹ, vẻn vẹn theo hư ảnh liền có thể nhìn ra nữ tử nhất định tuyệt thế khuynh thành. Nhìn thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống. Tô Thần vẫn chưa quỳ xuống, hắn đã đoán ra vụ sa đằng sau nữ nhân, nhất định cũng là trong truyền thuyết, Tù Thần Hoàng Triều nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Làm càn, quỳ xuống. Ta tại sao muốn quỳ? Đàn ông dưới đầu gối là vàng, trừ lạy phụ mẫu cùng sư phụ bên ngoài, cho dù là thiên đều không được, càng thêm không cần nói cái gọi là nữ đế. Nữ đế lại có thể thế nào? Thế nhân đều là sợ nữ đế Cơ Thiên Tuyết, duy chỉ có hắn không sợ nửa phần, đồng thời lần này đến đây, chủ yếu cùng Cơ Thiên Tuyết có quan hệ. Tô Thần, theo thiên vẫn giới mà đến, đầu tiên là thêm vào chúng thần học viện, sau đó thành lập tô tộc, có thể luyện chế thần cực đan, huyết luân đan cùng dị hỏa phù. Đột nhiên đến ta Tù Thần Thành, bản đế muốn biết ngươi có gì mục đích. Băng lãnh thanh thúy thanh âm, giống như từ vô tận băng sơn xuyên thấu mà đến, chậm rãi quanh quẩn tại to lớn trong cung điện. Không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc Tù Thần Hoàng Triều làm đại lục đệ nhất Hoàng Triều, muốn tra ra chính mình thân phận tin tức, thực sự quá đơn giản, hắn đã dám đến, thì không sợ bị tra được. Nữ đế, ta muốn cùng ngươi làm mua bán. Ồ, bản đế cũng muốn nghe một chút. Ngươi muốn cùng bản đế làm cái gì mua bán? Tử Thu cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, bệ hạ không chỉ có triệu hoán Tô Thần, vậy mà đối Tô Thần không dưới quỷ, không có chút nào phẫn nộ, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm chết mấy trăm lần. Có người để cho ta chinh phục ngươi, để ngươi trở thành ta hồng nhan tri kỷ, từ đó mới nhận ta là nàng nam nhân. A, à, nghe đến Tô Thần lời nói, Tử Thu bọn người triệt để dọa sợ, làm nữ đế tám vị thiếp thân tỳ nữ. Các nàng đều rất rõ ràng nữ đế tính cách, nhìn chung đại lục, ai dám tại nữ đế trước mặt nói ra như thế tới nói, trừ phi là sống được không kiên nhẫn, thậm chí còn có thể liên lụy tộc nhân mình. Chẳng lẽ Tô Thần không sợ Tù Thần Hoàng Triều, hủy diệt Tô tộc sao? Dù sao lấy Tù Thần Hoàng Triều cường đại, không cần nói hủy diệt một cái vừa mới thành lập Tô tộc, liền xem như lớn nhất đỉnh cao gia tộc và tông môn, tại Tù Thần Hoàng Triều trước mặt đều không đủ nhìn. Nhất làm cho tám vị tỳ nữ cảm thấy chấn kinh là nữ đế bệ hạ đồng thời không tức giận, mà chính là lãnh đạm nói câu. Tiếp tục. Thực không dám giấu giếm, ta đối với các nàng không có quá nhiều cảm tình, chỉ là bởi vì tu luyện cho nên chỉ có thể ở cùng một chỗ, bất quá ta nguyện ý phụ trách, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, đến mức chứng minh ta đến cùng phải chăng có tư cách, loại chuyện này ta sẽ không làm. Ồ, vậy ngươi lần này đến đây, lại là vì sao? Rất đơn giản, nghe nói Tù Thần Hoàng Triều nữ đế Cơ Thiên Tuyết chính là đại lục đệ nhất cường giả, liền áp đảo kiếp sau vị diện cảnh cường giả, đều không phải là ngươi địch thủ, ta rất hiếu kỳ, cho nên tới nhìn xem, thuận tiện có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngươi để bản đế cảm thấy thật bất ngờ, ngươi cũng là bản đế gặp qua trong mọi người, kiêu ngạo nhất lớn nhất thẳng thắn một cái. Đầy đủ phách lối, đầy đủ thẳng thắn. Tô Thần phách lối cùng thẳng thắn, để Tử Thu lau thanh mồ hôi lạnh. Thật là sống đến không kiên nhẫn, vậy mà muốn chinh phục bệ hạ. Đủ tư cách sao? Tại Tử Thu bọn người nhìn đến, toàn bộ đại lục phía trên, căn bản không có một người có tư cách chinh phục bệ hạ. Chúng thần đại lục võ đạo đệ nhất nhân, chỉ huy Tù Thần Hoàng Triều Nam chinh Bắc chiến, đánh xuống vô tận lãnh thổ, thành lập Tù Thần Hoàng Triều, uy hiếp chúng thần bách giới. Đa tạ nữ đế khích lệ. Vậy ngươi bây giờ là muốn chinh phục bản đế, vẫn là không dám chinh phục lựa chọn từ bỏ? Liền Tô Thần cũng không biết, Cơ Thiên Tuyết rốt cuộc là ý gì? Hắn nói đến đã rất quá đáng, tin tưởng lấy Cơ Thiên Tuyết thân phận cùng thực lực, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Cơ Thiên Tuyết đến cùng là cái gì tu vi? Rốt cuộc liền Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người liên thủ, đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ. Đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng, mặc kệ là Hỏa Hàng Tư vẫn là Lôi Hi Phi, hai người tu vi đều muốn xa xa áp đảo kiếp sau vị diện cảnh phía trên. Liên thủ phía dưới, hoàn toàn có thể xưng bá đại lục. Kết quả đây. Ăn ngay nói thật, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, không quản ngươi có đúng hay không đại lục đệ nhất mỹ nữ, vẫn là đệ nhất võ đạo cường giả, ta không biết chinh phục ngươi, cũng không cần hướng các nàng chứng minh, ta chỉ là muốn chứng thực mấy món sự tình, làm điều kiện, ta cũng có thể nói cho ngươi cái liên quan tới đại lục bí mật. Cái kia bản đế trước muốn nghe một chút, ngươi cái này cái gọi là đại lục bí mật, có đáng giá hay không đến bản đế trả lời làm trao đổi. Tử thu tám người đều triệt để mộng, dọa đến không dám nói lời nào, nữ đế thanh âm nghe vào rất đạm mạc, đến mức phải chăng tức giận, người nào cũng không biết. Không có vấn đề, ta không cùng nữ nhân tính toán, tin tưởng lấy nữ đế thân phận, không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Tô thần vừa cười vừa nói, ngay bây giờ chúng thần đại lục, vô luận là ai, đều không thể trực tiếp phi thăng tiên vực, chỉ có tiến về vị diện khác, mượn nhờ vị diện khác đến phi thăng tiên vực. Vũ Sa trong nháy mắt bị sốc lên, từ bên trong đi ra một cái đi chân trần nữ tử, người mặc nhấp nhô màu xanh da trời y phục, bao trùm lấy linh lung tinh tế dáng người, dung nhan tuyệt thế không có chút nào tì vết, cho dù là khuynh quốc khuynh thành bốn chữ đều không đủ. Đây cũng là nữ đế Cơ Thiên Tuyết sao? Thật là muốn so Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi xinh đẹp. Làm sao ngươi biết đại lục võ giả không có thể phi thăng tiên vực? Nhìn đến nữ đế là cảm ứng được. Nói. Tô thần có thể nhìn ra Cơ Thiên Tuyết vội vàng, nói ra, người ta trước đó chặt đứt chúng thần đại lục cùng tiên vực liên hệ, cho nên bất luận cái gì võ giả đều không thể tiếp tục phi thăng tiên vực. Ngươi. Không sai, chính là ta, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Cơ Thiên Tuyết ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên bao phủ một tầng hàn mang, trên thân bộc phát ra băng lãnh khí tức, ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới. Oanh! Hai người lực lượng trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hảo lợi hại. Ngươi chỉ là tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh, có thể chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, ngươi nhận vì bản đế sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ta đã nói cho ngươi đại lục bí mật, ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cũng cần phải trả lời. Chết người còn cần hỏi sao? Tô thần không có sợ hãi chút nào, lại là lắc đầu, y nguyên vừa cười vừa nói, người ta đã dám đến, liền sẽ không sợ ngươi Cơ Thiên Tuyết, ngươi muốn là muốn ra tay, ta sẽ trực tiếp huyết luyện toàn bộ tù thần thành. Chỉ bằng ngươi. Ta có thế huyết luyện thiên giới, huống chi ngươi một cái nho nhỏ tù thần thành. Nghe đến huyết luyện thiên giới bốn chữ, Cơ Thiên Tuyết ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì chúng thần bách giới, thiên giới tuy nhiên không tính là gì, nhưng là vô duyên vô cớ biến mất, xác thực để chúng thần đại lục cảm thấy chấn kinh. Ngươi không tin phải không? Không quan trọng, ngươi có thể thử một chút. Tô thần mặt mũi tràn đầy không quan tâm, cười lấy tiếp tục nói, để có thể đồng thời đánh bại Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi, tin tưởng nữ đế Tu Vi, đã siêu việt đẳng cấp thấp vị diện, đạt tới tiên vực võ giả cảnh giới, ta chỉ là cảm thấy hoài nghi, vì sao ngươi chậm chạp không nguyện ý rời đi chúng thần đại lục? Phi thăng tiên vực. Đây là Tô thần không nghĩ ra sự tình. Cơ Thiên Tuyết sợ hãi tiến về tiên vực. Mặc cho ai đều rõ ràng. Đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện ở giữa chênh lệch, Cơ Thiên Tuyết tại chúng thần chi mộ, chính là võ đạo đệ nhất cường giả, nhưng là đặt ở tiên vực, chỉ sợ cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm vẫn lạc. Muốn là tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục lời nói, Cơ Thiên Tuyết vẫn là đại lục đệ nhất cường giả. Tù thần hoàng triều cao cao tại thượng nữ đế. Đến mức Cơ Thiên Tuyết tu vi, Tô thần cơ hồ có thể khẳng định, Cơ Thiên Tuyết thực lực đã áp đảo vị trên mặt, đạt tới tiên vực võ giả tu vi. Đây là bản đế sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, kẻ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Cơ Thiên Tuyết xác thực rất là kiên kỵ Tô thần, bởi vì theo nàng nhận được tin tức đến xem, Tô thần nói chuyện chưa chắc là giả. Tô thần nếu là thật có thể huyết luyện tù thần thành, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Tô thần cùng Cơ Thiên Tuyết, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người tự hồ giằng co. Ngươi là chơi với lửa. Tô thần gật gật đầu, trên mặt toát ra một tia ý vị sâu xa nụ cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta chơi qua lửa? Thật sự là đầy đủ vô sĩ. Tử thu bọn người, hung hăng khi dễ Tô thần, rốt cuộc Tô thần vô sĩ, các nàng còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đùa lửa. Các nàng đương nhiên minh bạch Tô thần ý tứ, chỉ là nhân loại võ giả có thế đùa lửa sao? Khẳng định là không thể nào, rốt cuộc dị hỏa cường đại không cần nhiều lời, võ giả nếu dám đụng đến, toàn bộ thân thể bao quát đặc thù vị trí đều hội cùng theo một lúc gặp nạn. Ta chỉ là đến hỏi mấy món sự tình, không có ý cùng ngươi là địch. Các ngươi tám người đi xuống. Đúng, bệ hạ. Đợi đến Tử Thu tám người rời đi về sau, Cơ Thiên Tuyết chậm rãi trở lại Vụ Sa về sau, nửa nằm. Ta muốn hỏi một chút, nữ đế vì sao không phi thăng tiên vực, ta tin tưởng nữ đế không phải một cái hạng người ham sống sợ chết. Đây là bản đế bí mật, không thể cùng ngươi nói. Xem ra chính mình suy đoán là không sai, Cơ Thiên Tuyết chỗ lấy không tuyển chọn phi thăng, cũng không phải là sợ hãi phi thăng tiên vực gặp nguy hiểm, rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết có thể từng bước một đi đến bây giờ, đồng dạng là dẫm lên bạch cốt âm u. Như thế tới nói, như vậy Cơ Thiên Tuyết tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục, nói rõ khẳng định là bởi vì một loại nào đó cơ duyên, đến mức là cơ duyên gì thì không được biết. Tô Thần đương nhiên biết, Cơ Thiên Tuyết sẽ không nói cho chính mình. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Hỏa Hàng Tưu, Lôi Hi Phi có cái gì ân oán? Quả nhiên là hai người bọn họ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là vì hai người bọn họ đến tìm bản đế, nhưng ngươi lại có biết hay không, hai người bọn họ là bản đế tất sát hàng ngũ, chỉ là những năm gần đây, bản đế một mực không cách nào khóa chặt các nàng mà thôi, đã ngươi đến, vậy ngươi thì nói cho bản đế, hiện tại Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tưu ở nơi nào? Tất sát hàng ngũ. Lôi Hi Phi thật sự là đầy đủ tổn hại, vậy mà để cho mình chinh phục các nàng sinh tử cừu địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.